Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1063, đáng sợ chớ chú hai. Diệp Thiếu Dương lại đem câu này thiền ngoài miệng lấy ra. Những lời này thực tế là đạo phong nguyên sang. Khi còn bé, mỗi lần sư phụ cảnh cáo nói gió, có một số việc ngươi không làm được thời điểm. Đạo Phong sẽ nói những lời này, sau đó đi làm, sau đó thì thành công. Bất luận cái gì sự tình, ngươi không thử, mãi mãi cũng sẽ không thành công. Địa đầu xa, vĩnh viễn chỉ là xa, mà ta là quá giang long. Diệp Thiếu Dương lại thêm một câu càng trang phục so, mạnh mẽ giả vờ cun hoàn tất, đi ra ô hạ, rồi vũ, đi vào làm khiết gia đình viện. Đi qua sân, Diệp Thiếu Dương đi tới nhà chính ngoài cửa, phát hiện cửa đang khóa nổi, tâm lý một lộp bộp, chẳng lẽ người không ở nhà? Nếu là không tại gia, chẳng lẽ mình còn ở đây chờ chết hay sao? Bỗng nhiên chứng kiến một gian phòng cửa sổ là mở ra. Đi tới, đưa đầu đi vào trong nhìn, một mảnh đen nhánh, không chút do dự lật đi vào, đem đèn pin mở ra. Bốn phía chiếu một chút, cái này hình như là một căn phòng ngủ, thế nhưng dường như không người ở. Trong phòng vừa dơ vừa loạn, Diệp Thiếu Dương giơ đèn pin đi ra ngoài cửa. Mới vừa tới cửa, đột nhiên cảm thấy não bên khí tức lưu động, vội vàng lui về phía sau lóe lên, thấy một đạo hắc ảnh, tay cầm một cây gậy nện xuống đến. Ta đập chết ngươi, là thanh âm của một nam nhân. Gậy gộc đánh tiếp qua đây. Gia chủ, Diệp Thiếu Dương lo lắng ngộ thương, không dám hoàn thủ, ý vị né tránh, muốn giải thích, phát hiện không giải thích được. Ngươi hơn nửa đêm lật nhân ra cửa sổ vào nhà, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Đơn giản cũng không nói chuyện, ý vị tránh, hắn có Mao Sơn thể thuật trong người, người thường đâu đánh cho đến. Đối phương truy nửa ngày, một cái cũng không còn bắn chúng, ngược lại đem mình mệt quá, ngồi chồm hổm dưới đất thở hổn hển, thở hổn hển, thở dốc. Đừng đánh, ta không là người xấu. Diệp Thiếu Dương khoát tay giải thích, suy đoán đối phương hơn phân nửa chính là làm khiết con trai. Bản thân dù sao cũng là nhảy cửa sổ tiến vào, có không yên lòng, sớm biết rằng trong phòng có người, trực tiếp gõ cửa là tốt rồi. Nhìn kỹ lại, là một cái hơn 20 tuổi hán tử, miêu tộc trang phục, hán tử cũng đánh giá hắn. Đột nhiên móc điện thoại di động ra, nói, ta muốn báo nguy. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vạn nhất 110 đến, bản thân tự tiện xông vào nhà dân, đây cũng không phải là đùa giỡn. Then chốt bản thân căn bản nói không rõ động cơ. Đừng đừng, đại huynh đệ, ta thật không phải là kẻ xấu, ta muốn là người xấu, có cái này thân thủ, sớm đem ngươi làm nằm xuống, ngươi xem ta hoàn thủ không có. Hán tử ngẩn người một chút, nghĩ cũng phải, cau mày quan sát hắn đến, vì biểu thành ý, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đem đèn pin ném tới trong ngực hắn, khiến hắn hào hào chiếu cùng với chính mình. Cái này hành vi làm cho đối phương tiến thêm một bước buông cảnh giác, tin tưởng giật chiếu một hồi Diệp Thiếu Dương mặt của, nói, ngươi không là người bản xứ. Không phải, ta là người Hán, ngươi tại sao muốn xông vào nhà ta đến? Chuyện này, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, nói rất dài dòng, ngược lại ngươi tin tưởng ta, không có địch ý, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hán tử do dự một chút, đi qua đem đèn điện mở ra, ánh đèn lờ mờ, chiếu vào trên người hai người. Diệp Thiếu Dương đứng vẫn không nhúc nhích, thành khẩn nhìn đối phương. Hán tử quan sát hắn một hồi, tin tưởng hắn quả thực không là người xấu. Bản thân đi tới bên giường ngồi xuống, chỉ bên cạnh, trong phòng không có băng ghế, ngươi liền ở trên giường ngồi đi. Các loại Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, hán tử hướng hắn giơ một tay lên cơ, nói, ngươi hay nhất nói cho ta biết ý đồ đến, Nếu không, ta sẽ báo nguy. Diệp Thiếu Dương hỏi trước hắn cùng làm khiết quan hệ, xác định là con của hắn. Sau đó nghĩ một hồi, quyết định nói ra chân tướng. Thứ nhất, mình còn muốn tìm làm khiết câu hỏi. Hắn tự khẳng định ở đây, bản thân cái gì cũng không gạt được. Hai, đến chính mình là nhảy cửa sổ tiến vào. Nếu như không có lý do thích hợp, khẳng định hồ không làm lại đi. Diệp Thiếu Dương đem có thể nói sự tình với hắn từ đầu tới đuôi nói một lần. Hắn tử nghe xong, giật mình không thôi. Hồ nghi quan sát Diệp Thiếu Dương. Ngươi là người Hán Pháp sư? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mao Sơn đệ tử, như giả bao hoán. Hắn tử trầm mặc một lúc lâu, cắn răng nói ra, con tiện nhân kia, hồn phách lại còn ở nhân gian. Ngươi nói người nào? Ôn Hoa Kiều, chính là nàng làm hại mẹ ta thành như bây giờ. Hán tử căm giận không ngớt, đem cây gậy trong tay ném xuống đất. Nàng nhưng thật ra vừa chết chi, mẹ ta lại thành người điên. Đã nhiều năm, sống còn khó chịu hơn chết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe ngơ ngẩn, cùng hắn phàn đàm, từ từ khiến hắn triệt để buông cảnh giác, đem điện thoại di động cũng buông. Diệp Thiếu Dương biết được hắn gọi Thành Quân, chắc là hắn tên, nói ra, Thành Quân đại ca, về Ôn Hoa Kiều chết, ngươi có phải hay không biết cái gì nội mạc? Thành Quân liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, đều đi qua, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Ngươi một ngoại nhân, hiểu rõ những thứ này làm cái gì? Coi như Ôn Hoa Kiều tiện nhân kia thật có là oan tình, ta cũng không muốn giúp nàng. Ta hận không thể nàng xuống địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cắn răng nghiến lợi dáng dấp, biết hỏi như vậy hắn là sẽ không nói. Ngẫm lại, thử dò xét nói, có thể hay không để cho ta gặp ngươi một chút mẫu thân? Một người điên, có cái gì tốt thấy? Thành Quân đình dừng một cái, sau đó thái độ chậm xuống tới, nói, nàng đã điên, cái gì cũng không biết, ngươi thấy cũng bạch thấy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, ta muốn nhìn một chút, có thể hay không đem nàng chữa cho tốt? Thành Quân bỗng nhiên quay đầu, quăng tới ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói ra, không nên cầm mẫu thân ta nói đùa, ta đã tuyệt vọng, không muốn lại trải qua thất vọng. Diệp Thiếu Dương nói, ta không nói đùa, mẹ ngươi đột nhiên điên, tất có duyên cớ, ta đoán, có lẽ là trung vu thuật các loại tà pháp đi, ta là đạo sĩ, có lẽ có biện pháp. Thành Quân trong hai mắt phóng xuất quang đến, lập tức lại ảm đạm xuống, lắc đầu, vô dụng, thông gia ông đại tế ti đều trị không hết, đừng nói ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hướng dẫn từng bước, ta tuy là không nắm chắc, nhưng ta pháp lực không kém hắn, thử xem đi, vạn nhất đi đây, ngược lại nàng cũng điên, tình huống xấu nữa cũng sẽ không so với hiện tại tệ hơn chứ. Thành Quân trầm ngâm không nói một lát, thở dài, nói, ngươi đi theo ta đi, đứng dậy đi hướng trong một phòng khác. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo kịp. Làm khiết nằm sát vách phòng ngủ trên giường, trợn nổi con mắt, ở dưới ngọn đèn, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nàng trong ánh mắt che một tầng bạch màng, dường như bạch đục tinh thể giống nhau, tóc rối tung, hình dung tiều tụy. Diệp Thiếu Dương tính nàng tối đa bất quá hơn 40 tuổi, có thể nhìn qua lại giống một ông già. Đối với Diệp Thiếu Dương đến, nàng làm như không thấy. Diệp Thiếu Dương ngồi ở mép giường, nắm nàng một tay, dùng cương khí cảm giác thân thể của hắn, nhất thời hít vào một hơi. Trong cơ thể nàng hoàn toàn không cảm giác một tia sinh khí, nhưng cũng không có thi khí, nói rõ không phải hành thi. Tâm mạch trong phảng phất có một tầng bích chướng bao vây lấy vật gì đó. Cổ trùng, nếu như là cổ, còn không phải bình thường cổ. Bản thân đối với cổ thuật vốn là không hiểu nhiều, hơn nữa thập bát thần châm cũng không ở bên người, cũng là có chút điểm thúc thủ vô sách.